Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, đoạn điệp khúc vừa rồi sao lại? Hình như giọng hát vừa rồi đâu chỉ có mình Jami. Một giọng nam tính len lỏi trong giọng hát của cô. Khẽ quay đầu lại nơi phát ra tiếng hát. Một chàng trai tay cầm cây ghi. Ta đỏ cô ngừng hát bài rock. Mái tóc được vuốt kéo ngược. Quần ngủ áo phông đúng phong cách rock. Trên tay hình xăm con số kỳ lạ. Đôi mắt thâm sâu khó đoán lỏng nhưng mang một tia nguy hiểm có thể dê người trong phút chốc. Cả người anh toát ra khí thế bức người. Như kiểu, một vị tử thần. Hết bài, cô vẫn lặng đứng nhìn anh. Có vẻ như khí thế cùng giọng hái toát ra từ con người anh. Thực sự rất cuốn hút. Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng cô giấu nổi sự nghi hoặc. Anh cười một nụ cười tỏa nắng. Em có biết là một người nghệ sĩ dù có chuyện gì xảy ra cũng cô ba ô ngừng khi đang hát dở cô. Thoáng giật mình, ánh mắt lạnh lùng trở lại chỉ trong phút chốc. Cô tiến đến chỗ anh cô nói năng mà giật phát cây đàn ghi. Ta, anh hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười thích thú. Mở giọng giảng dạy, cây ghi, ta này anh mới mua cách đây vài tháng. Chơi đã lắm đó, nó, chưa nói xong đã bị Jami chặn họng. Bao nhiêu gì? Đôi mắt anh ngơ ngẩn nhìn cô gái trước mặt đang chăm chú xoay đi xoay lại cây ghi. Ta, cô ngẩng mặt lên, đáy mắt lộ rõ vẻ tức giận thiếu kiên nhẫn cô hỏi lại lần nữa. Tôi hỏi giá cây ghi, ta này anh mua bao nhiêu? Nói rồi cô lại cắm mặt vào nhìn nó. À, mấy chục triệu, anh chàng có ánh mắt giết người. Mấy chục triệu, Jami hỏi lại vẫn cô ngước mặt lên. Ừ, mấy chục triệu. Anh chàng lại cười. Nghe xong cô ném tay ghi. Ta lại người anh. Cặp mắt lộ rõ vẻ tức giận. Giọng nói có tí gắt gỏng. Tôi hỏi nó giá mấy chục triệu. Nói rõ từng con số ra. À, điều này. Anh chàng kéo dài mặt vẻ nghiền ngẫm. Jami thì vẫn dõi theo để lắng nghe kết quả từ anh. Nhưng mãi 5 PS 7 PS mãi vẫn cô có gì thay đổi mà sắp đến giờ vào lớp rồi. Đây là lần đầu tiên cô kiên nhẫn chờ đợi. Vì cây ghi, ta cô mới có sức mạnh phi thường mà nhẫn lại. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà lại còn là Jami thì còn giới hạn hơn nữa. Việc đứng ngắm nhau thế này càng làm máu nóng người cô tăng cao. Giọng nói nhẹ nhàng mang một chút nguy hiểm. Anh đã nghĩ xong chưa? Xong rồi. Anh chàng cười vui vẻ với cô. Ghía bao nhiêu? Jami cố gắng nhẹ giọng. Có vẻ như người con trai ở đây cô nghe thấy mùi nguy hiểm qua giọng nói của cô. Mà tươi cười đáp, ghía ở nhà anh, để anh về nhà xem giá rồi nói cho em. Thấy cô đáp, anh cúi xuống nhìn cô. Sao đứng im vậy? Anh nhận thấy có gì cô ổn mà kéo mạnh tay cô lắc lắc lư lư. Em sao thế? Cần đưa đi viện cô. Viện cái con khỉ nhà anh ý, có mỗi cái giá ghi. Ta mà cũng cô nhớ não bị bò gặm rồi à, đứng suy nghĩ 7 PS xong câu trả lời là cô nhớ. Đi đập đầu vào bồn cầu đi. Kinh tế thời buổi bây hát khó khăn lắm mà vẫn còn chứa loại người như anh thì đúng là lãng phí. Tốn cơm tốn gạo, nói xong cô hung hăng bỏ đi. Những bước chân va vào đất gây nên những tiếng ầm ầm như một kẻ phá hoại. Cô thề cô biết người gây ra tiếng động đang rất tức giận. Chỉ muốn đập phá hết tất cả những gì mình thấy. Sao trên đời lắm người thích giả ngu quá vậy? Bức óc chết mất. Anh mặt hơi ngẩn ra trước thái độ của cô rồi thay vào đó là ánh mắt thích thú cô giấu nổi sự nguy hiểm dê người trong tích tắc. Lặng lẽ rời khỏi sân thượng. Tiếng bước chân đều đều nhẹ nhàng cũng vơi dần theo thời gian. Chỉ còn một khoảng lặng cô đơn. Gió khẽ thổi lướt qua. Lá khẽ rụng từng chiếc đáp nhẹ nhàng trên chiếc ghế gỗ còn vương một chút ấm nóng hơi người. Cảnh vật tĩnh lặng bay hát thật khiến người ta đau lòng. Quay lại với Jami, máu nóng trong người cô đã nhanh chóng tụ tập hết trên đỉnh đầu tán ngẫu. Thằng thì bảo, mày xuống dưới đi. Thằng lại đáp, mày thừa biết khi người ta tức bọn mình sẽ bị dồn hết lên não mà. Muốn xuống cũng đếch được. Máu chật kín chết não. Máu kêu khó thở, máu kêu nóng, thương máu quá đi tê tê, cô ngừng nghĩ trong đầu. Sao mới 2 ngày đầu vào trường mà đã đen quá thể vậy? Người điên cô ngừng xuất hiện. 2 ngày đi học, gặp thằng nào là thằng đấy điên luôn. Do gặp Jami nên bị điên hay là cô toàn đụng mặt với người điên vậy? Trên đời này cô thật là có duyên với người điên mà. Và bây hát cũng người điên tiếp theo này có vẻ là con gái. Mệt nhọc thật đấy. Đang yên suýt lành thì bị một cánh tay giật tay cô lại. Lực mạnh và bất ngờ khiến cô tránh khỏi đau đầu. Cách Trương.